Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, đánh chết ta đều không giao. Nguyên cớ loại tinh thần này uy áp bản chất, thực ra liền là Viêm Thành phù sư đám tiền bối lưu lại phía dưới tinh thuần tinh thần lực. Nếu là có thể ở đây bế quan một đoạn thời gian, tinh thần lực tu vi nhất định có thể có một phen đại tiến triển. Hai mắt nhắm chặt, Lâm Động mở mắt, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn bốn phía. Từ khi hắn bước vào tứ ấn phù sư phía sau, tinh thần lực tu hành tốc độ liền một thoáng chậm rất nhiều. Xa hơn phía sau một bước chính là có thể so tạo hóa tam cảnh cường giả linh phù sư. Có lẽ hắn có thể ở đây dòm ngó cái kia ngưỡng cửa. Có thể so một tòa quảng trường lớn nhỏ tầng thứ nhất. Đã có không ít từ cảm giác vô lực thêm gần một bước phù sư xếp bằng ở cái này. Mượn nhờ nơi này kỳ dị tinh thần uy nghiêm nhắm mắt khổ tu. Đây chính là khó đến cơ hội tốt. Chỉ bất quá có thể tại phù sư tháp tầng 9 bên trong tầng thứ nhất liền dừng lại. Hơn phân nửa là còn tại tu hành cơ sở phương pháp tu luyện hoặc là mới vừa bước vào một ấn cấp độ. Phù sư, nơi này tinh thần uy áp quá yếu, đối ta tác dụng ít ỏi. Bất quá trước khi đến tầng tiếp theo phía trước, ta trước tiên cần phải cùng Thiên Hỏa Thành các bằng hữu nói chuyện làm ăn. Thịt muỗi cũng là thịt có phải hay không? Lâm Động liếc mắt nhìn trong góc 10 cái Thiên Hỏa Thành phù sư, khóe miệng mang theo một vòng thần bí mỉm cười đi tới. Tại song phương phù sư dị thường khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lâm Động đem tam ấn phù sư lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Tại một đám lạnh run nhược kê trước mặt mỉm cười nói: "Ta, Lâm Động, thu tiền." Sau 10 phút, Lâm Động rời đi đầy đất bừa bộn tầng thứ nhất, hài lòng tiến về tầng thứ hai. Một vòng mới hiệp đàm bắt đầu, tương đương phù sư tháp tầng thứ tư. Tầng thứ tư đều là một ấn phù sư hậu kỳ hoặc là nhị ấn phù sư sơ kỳ. Cái kia tầng thứ năm đại khái liền là uy tín lâu năm nhị ấn phù sư mới có thể tiến nhập. A, ta nhớ đến tầng thứ năm đại khái gặp được hai cái thú vị gia hỏa a. Lâm Động bỏ qua nằm trên mặt đất tiếng kêu than dậy khắp trời đất 7-8 đạo thân ảnh. Một cước bước vào thông hướng tầng tiếp theo tinh thần bình phong bên trong. Trống rỗng tầng thứ năm chỗ sâu, hai đạo nhân ảnh không tiếng động ngồi xếp bằng. Vù vù tương đương, tinh thần bình phong bất ngờ bắt đầu gia tăng tốc độ nhúc nhích. Tào chú cùng Lưu Long chậm chậm ngẩng đầu, nhìn xem từ tinh thần bình phong đi ra bóng người, mặt lộ cười lạnh nói: "Lâm Động, hiện tại ta còn nhìn ngươi chạy chỗ nào?" "Chạy? Ta tại sao phải chạy? Vừa mới ở bên ngoài thời điểm, ta có phải hay không cùng các ngươi mới nói sao? Ta có 100 triệu hạng mục lớn muốn cùng các ngươi đàm luận." Lâm Động không giải thích được, nhìn hai người một chút. Đàm luận cái rắm. Tào chú đồng loạt ra tay. Lưu Long cười lạnh, một vòng hồng mang đột nhiên từ hắn tay áo bên trong bay ra, tê liệt không khí thẳng đến Lâm Động mà đi. Cái kia hồng mang trung tâm chính là một chuôi che kín lít nha lít nhít huyền ảo phù văn màu lửa đỏ trường kiếm, càng có một cỗ hơi thở nóng bỏng từ kiếm trong cơ thể tản ra. Xích Viêm Thiết, sinh tại cực nhiệt địa phương kim loại hiếm, cùng băng huyền thiết đồng dạng có thể gánh chịu phù sư tinh thần lực. Trời sinh ẩn chứa nồng đậm nóng rực chi khí, có thể đốt bị thương người tinh thần lực. Dùng Xích Viêm Thiết chế tạo một thanh trường kiếm, các ngươi Thiên Hỏa Thành phù sư quả nhiên đều giàu đến chảy mỡ. Lần này ta phát tài. Lâm Động thấy thế đại hỉ, tay áo vung lên, ba đạo giải lụa màu trắng liền cấp tốc lướt đi, thành ba góc xu thế gắt gao kiềm chế ở chuôi kia cách hỏa kiếm. Hiu, hiu, ngay tại Lâm Động nghênh kích Lưu Long nháy mắt, nắm chặt thời cơ, Tào chú hai tay vừa nắm, hai đạo cao tốc xoay tròn tinh thần bàn quay liền mang theo ô âm thanh xé gió. thẳng đến Lâm Động Ngực mà đến. A, đạo này tinh cấp tinh thần bí kỹ đặt ở trong tay ngươi hoàn toàn là trà đạp. Lâm Động mỉm cười, vẫy bàn tay lớn một cái. Hư không bắt đầu cấp tốc cuồn cuộn, trọn vẹn 20 đạo tinh thần bàn quay bị hắn ngưng ra. Hóa thành 20 đạo u mang thẳng đến Tào chú hai người mà đi. Diệt thần luân bàn, Tào chú, đây không phải ngươi tinh thần công kích bí kỹ sao? Lưu Long thấy thế nao nao, chợt tức miệng mắng to, ta túi càn khôn có phải hay không bị hắn đoạt đi à? Tào chú đắng chát cười cười, nhìn xem cái kia số lượng nhiều, thể tích càng lớn tinh thần bàn quay. Nội tâm của hắn trong lúc nhất thời là có chút mộng bức. Đáng chết, không thời gian, chúng ta đồng loạt ra tay. Mắt thấy lấy cái kia 20 đạo hàn mang sắp đến, chính mình cách hỏa kiếm lại bị ba thanh băng huyền kiếm cuốn lấy. Lưu Long chỉ có thể lựa chọn thắng đến ra đầu ngạnh kháng. Uống, hợp thần, theo hai người cùng nhau kết động một đạo giống nhau ấn pháp. Hai cỗ tương đối mạnh mẽ tinh thần lực nhanh chóng ly thể. Ở giữa không trung hợp thành một cái trong suốt bàn tay lớn vung ra ngoài. Làm hai vị uy tín lâu năm nhị ấn phù sư, bọn hắn có tự tin hai người liên thủ sẽ không thua một vị tam ấn sơ kỳ phù sư. Ngay tại hai người miễn cưỡng chống đỡ 20 đạo tinh cấp tinh thần công kích bí kỹ thời điểm, Lâm Động vẫy bàn tay lớn một cái. Cái kia ba thanh băng huyền kiếm lập tức đè ép sao động bất an cách hỏa kiếm bay trở về. Chanh chanh chanh, dù cho có ba thanh băng huyền kiếm áp chế gắt gao, trời sinh mang theo một cỗ nồng đậm nóng rực chi khí cách hỏa kiếm lại như cũ điên cuồng run rẩy. Tính toán tránh thoát trói buộc. Hiển nhiên, cái này Lưu Long tu vi muốn so Tào chú phải mạnh hơn. Ngươi cũng không ngoan a. Lâm Động đưa tay tại cách hỏa kiếm bên trên tùy ý một vòng. Sao động bất an cách hỏa kiếm nháy mắt an tĩnh lại. Cùng cái kia ba thanh băng huyền kiếm một dạng ngoan ngoãn lơ lửng ở giữa không trung. Phốp, cùng lúc đó, phát giác được chính mình đánh vào cách hỏa kiếm bên trên tinh thần lạc ấn bị xóa đi. Lưu Long thân thể run lên bần bật, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Như vậy chỗ tạo thành phản ứng dây chuyền, chính là đang cùng hắn hợp lực chấn áp diệt thần luân bàn Tào chú một cây chẳng chống vững nhà. Bọn hắn phòng ngự phá, hiu, hiu, hiu, giữa không trung còn lại sót lại 6 đạo tinh thần ma bàn. Đột nhiên tăng tốc độ liền nhắm ngay trở tay không kịp hai người đụng vào. Không. Tại hai đạo tràn đầy tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Tào chú hai người bị đổ ập xuống nện xuống 6 đạo công kích nháy mắt bao trùm. Hiện tại là nhặt túi thời gian, Lâm Động thu hồi 4 thanh trường kiếm, cười híp mắt hướng mắt mũi sưng bầm hai người đi đến. Đưa tay một cái thon dài trắng nõn bàn tay, tới đi, chính mình đem túi càn khôn giao lên. Cũng ít bị đau khổ một chút. Hừ, được làm vua thua làm giặc. Ta Lưu Long nhận, Lưu Long dáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Có chút kiên cường đem bên hông mình túi càn khôn lấy xuống. Một cái kết giao đến Lâm Động trong tay. Tào chú, ngươi đây, gặp Lưu Long như thế phối hợp. Lâm Động tâm tình liền càng thêm vui vẻ. Ta cũng không cần đi. Hôm qua có phải hay không mới vừa vặn bị ngươi cướp? Bị ngươi lấy đi một cái sao? Tào chú một nắm chặt chính mình túi càn khôn, nâng lên lớn lao dụng khi tính toán nói không. Trời gặp càng yêu. Hôm qua tại quảng trường bên trên trận kia so đấu sau khi kết thúc, Tào chú ba thanh băng huyền kiếm, 4 vạn dương nguyên thạch cùng cái kia cao cấp túi càn khôn, đều bị Lâm Động thô lỗ cho cướp đi. Hắn rơi vào cái toàn thân lưu manh, ban đêm trở lại chỗ ở hắn, không thể làm gì khác hơn là trong âm thầm hướng lão sư Hàn Doãn mượn 2 vạn dương nguyên thạch. Trước dùng đến, về sau lại nghĩ biện pháp còn, kết quả hiện tại cái này 2 vạn dương nguyên thạch còn không có che nóng hổi đây. lại muốn bị bức bách giao cho ác ma này. Dựa vào cái gì? Hắn phát thệ lần này hắn tuyệt sẽ không kết giao. Đánh chết hắn đều không giao. Ân, một tiếng không vui tiếng mũi bị Lâm Động nhẹ nhàng rên. Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Tào Chu đắng chát cười cười. Rung động run rẩy đem túi càn khôn nộp ra. Chợt mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ngươi có thể hay không chừa chút cho ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục